Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, Đồng Nam. 1. Nghe Tống ca cùng Chu Tuấn một phen giải thích, Lăng Trần đối với dưỡng tâm các lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Nguyên lai tưởng rằng dưỡng tâm các chỉ là cái bình thường dưỡng lão địa phương. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy kết quả. Từ Chu Tuấn thái độ liền có thể nhìn ra. Hắn đối với dưỡng tâm các mang ra những cái kia đồ đệ không có cảm tình gì. Tống đại ca, người công phu thật tiến bộ rất nhanh. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Đã đạt đến nội kình ngoại phóng cấp độ. Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Không còn sách dưỡng tâm các sự tình. Không nói gạt ngươi, ta có thể có tiến bộ lớn như vậy còn nhờ vào Lương Tranh cùng Tống Nghĩa. Lăng Trần không hiểu, mà hỏi, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Ta muốn nói ngươi nhưng đừng chê cười ta. Nếu không phải Lương Tranh bọn hắn từ bên cạnh chỉ điểm, để cho ta ít đi rất nhiều lệch ra đường, chỉ sợ hiện tại ta còn không đạt được loại cảnh giới này. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Lương Tranh cùng Tống Nghĩa nhìn lên đến niên kỷ cũng không lớn, vậy mà có thể chỉ điểm Tống ca. Nhưng gặp thực lực của hai người bọn họ cường đại cỡ nào, khó nói. Dưỡng tâm các bồi dưỡng đệ tử thật có lợi hại như vậy. Nghĩ tới đây, Lăng Trần trong lòng nhất động, nhịn không được hỏi, Tống đại ca, người vừa nói Lương Tranh cùng Tống Nghĩa, chẳng lẽ thực lực của bọn hắn đã đạt tới địa bảng rồi? Cái kia thật không có. Tống ca lắc lắc đầu, nói ra, bọn hắn tổng hợp thực lực nhiều lắm là đứng vào Long bảng trước ba. Khoảng cách địa bảng còn cách một đoạn. Lời này một xuất, lập tức để Lăng Trần ngược lại hút miệng khí lạnh. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch câu nói kia ý tứ. Nếu là dưỡng tâm các đệ tử tử tham gia thiên cơ đại điển, chỉ sợ tân tú bảng bài danh tất cả đều muốn đổi chủ. Lúc đầu không muốn tiếp tục sách dưỡng tâm các, nhưng Tống ca lời nói lại lần nữa khơi gợi lên Lăng Trần hứng thú. Tống đại ca, dưỡng tâm các đệ tử tử cũng giống như Lương Tranh thực lực của bọn hắn đồng dạng. Không, cái kia còn tốt. Lăng Trần bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng dưỡng tâm các bồi dưỡng ra được đệ tử đều cùng Lương Tranh cùng Tống Nghĩa đồng dạng biến thái. Nhưng mà, cái này suy nghĩ vừa mới bốc lên xuất, liền bị Tống ca lời nói cho vô tình phá hủy. Ở dưỡng tâm các đệ tử tử bên trong, Lương Tranh cùng Tống Nghĩa thực lực nhiều lắm là xếp tại cuối cùng. Bởi vì bọn hắn hai người tiến vào dưỡng tâm các tương đối trễ, cho nên tu vi võ học so người khác muốn thấp một số. Theo ta được biết, dưỡng tâm các đệ tử tử bên trong, trừ bọn họ hai cái bên ngoài, những người khác cơ bản đều tiến nhập địa bảng chi cỗ. Ách, nghe xong Tống ca, Lăng Trần trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Toàn bộ đều là địa bảng. Móa, khó nói hiện tại cao thủ đều trở nên như thế giá rẻ rồi. Giờ khắc này, Lăng Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thiên cơ các sẽ coi trọng như vậy dưỡng tâm các tồn tại. Đối với dưỡng tâm các, biến thái hai chữ đều không đủ lấy dùng để hình dung bọn chúng. Dưỡng tâm các đệ tử tử có bao nhiêu? Nhiều ngược lại là không nhiều. Chỉ có 7-8 cái. Lăng Trần có chút ngoài ý muốn, hỏi, ít như vậy, hắn coi là dưỡng tâm các đệ tử tử chỉ ít có hơn 10-20 người. Một bên Chu Tuấn tiếp lời nói, người cho rằng võ học kỳ tài tốt như vậy tìm, có thể tìm tới 7-8 cái đã rất không dễ dàng. Bởi vì tư chất ưu tú võ học kỳ tài không nhiều, cho nên dưỡng tâm các lão nhân thường thường vì tranh đoạt đồ đệ ra tay đánh nhau, náo suất không ít mâu thuẫn. Sau tới vẫn là đời trước các chủ ra mặt, mới hóa giải dưỡng tâm các mâu thuẫn. Từ đó về sau, dưỡng tâm các lão nhân đã đạt thành hiệp nghị. Hai cái hoặc là ba người đồng thời dạy bảo một tên đồ đệ. Đơn giản tới nói, dưỡng tâm các bồi dưỡng ra được đệ tử đều là tập hợp chúng ra sở trường. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần gật gật đầu. Mấy người cao thủ đồng thời bồi dưỡng một nhân tài, muốn không lợi hại cũng khó khăn. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên bị cách đó không xa một tên thanh niên hấp dẫn lấy. tại diễn võ trường một góc. Một tên 27-28 tuổi thanh niên dáng người thẳng, giống như một cây tiêu thương, chắp tay sau lưng, con mắt hiện lên 45 độ góc, hơi liếc xéo lấy trời xanh. Gió núi thổi qua, đem hắn trên trán tóc cắt ngang trán nhẹ nhàng phất động, phối hợp bên trên một trương tuấn lãng khuôn mặt, phong độ nhẹ nhàng, xuất khí vô cùng. Móa, Chu Tuấn khó chịu mắng một câu. Dưỡng tâm các gia hỏa lại đi ra khoe khoang. Người biết hắn, hắn gọi Đồng Nam, dưỡng tâm các đệ tử tử, dáng dấp đẹp trai nhất. Suốt ngày không có việc gì liền chạy đến đùa nghịch, thông đồng thiên cơ các nữ nhân. Tên kia đúng vậy cái khốn nạn. Chúng ta thiên cơ các không biết rõ có bao nhiêu nữ nhân đều cam tâm tình nguyện bị hắn lừa thân thể. Dù cho bị ném bỏ cũng không oán không hối. Cùng phía ngoài những cái kia não tàn phen đồng dạng, Chu Tuấn ngữ khí rất sông. Hiển nhiên đối với cái kia Đồng Nam rất không có hảo cảm. Nguyên lai là cái hoa hoa công tử. Nói một mình bên trong, cách đó không xa Đồng Nam đột nhiên chuyển qua đầu, nhìn lấy gió núi quét sạch đến giữa không trung lá rụng. Tay trái từ phía sau duỗi xuất, giơ cao giữa không trung bên trong, cổ tay nhẹ nhàng chuyển động, chỉ một thoáng. Chỉ gặp phiêu đãng giữa không trung lá rụng giống như lạc đường trở về cừu non. Vậy mà tại không trung cải biến phương hướng, hướng phía Đồng Nam bay ra ngoài, quay chung quanh ở hắn quanh thân theo gió xoay tròn. Lăng Trần ngẩn người, nhìn trợn mắt hốc mồm. Loại cảnh tượng này bình thường chỉ ở võ hiệp điện ảnh trông được qua. Nghĩ không ra thật là có người có thể làm được điểm này. Đây cũng quá lợi hại. Chỉ chốc lát sau, Đồng Nam biểu diễn liền đem người chung quanh ánh mắt đều hấp dẫn lấy. Một số 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ánh mắt si mê quay chung quanh ở Đồng Nam bốn phía. Khác nam nhân thì là khịt mũi coi thường nhìn lấy Đồng Nam. Lại là khinh thường vừa ghen tị. Đột nhiên, những cái kia quay chung quanh ở Đồng Nam quanh thân lá cây toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, biến thành một đóa hoa hồng hình dạng. Nhìn lấy những cái kia nữ nhân mắt bốc ánh sáng bộ dáng, Đồng Nam khóe miệng khẽ nhếch, ý cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức, lá cây trong nháy mắt tản mát, lần nữa theo gió núi bị quét sạch đến giữa không trung. Móa nó, làm sao không hạ xuống một đạo sét đánh chết cái kia khốn nạn. Chu Tuấn khó chịu mắng nói, bớt giận, hắn lại không trêu chọc ngươi. Lăng Trần giọng điệu cứng rắn nói ra miệng, bên cạnh Tống Ca không lưu dấu vết kéo hắn một cái ống tay áo. Lăng Trần chuyển qua đầu, không hiểu nhìn lấy Tống Ca, không rõ hắn cái kia là có ý gì. Tống Ca nhỏ giọng nói ra, trước kia Chu Tuấn coi trọng một cô nương, lúc đầu muốn theo đuổi nàng, kết quả bị Đồng Nam cho mê hoặc, liền thân tử đều bị lừa đi, cho nên, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Tống Ca ném cho Lăng Trần một cái, ngươi hiểu, ánh mắt. Thế mà còn có dạng này nội tình. Lăng Trần lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Chu Tuấn nhìn như vậy không thói quen Đồng Nam. Nguyên lai là bởi vì cái này duyên cớ. Tống đại ca, cái kia Đồng Nam hảo lợi hại. Hắn hẳn là địa bảng cao thủ đi. Tống Ca gật gật đầu nói. Không tệ, bất quá. Hắn vừa rồi triển lãm thủ đoạn không tính là bao nhiêu lợi hại. Thực lực đạt tới địa bảng về sau, đối nội sức lực khống chế đem nâng cao một bước, chỉ phải học được khống chế tốt tự thân nội kình, liền có thể làm được dễ dàng. Khống chế, Lăng Trần trong lòng nhất động, cái kia không phải là Tống Hà dạy cho thủ đoạn của hắn à. Tuy nhiên hắn đã sớm tiếp xúc qua phương diện này kỹ xảo, lại chưa từng có giống Đồng Nam đồng dạng, nếm thử dùng nội kình đến khống chế lá cây hướng đi. Về sau nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể thử một chút. Tuy nói xinh đẹp một chút, nhưng dùng để hù người cũng không tệ lắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.